Chương 125, Minh Vương chiến hạm. Mù Cù Dô giọng dị thường bá đạo, căn bản không được phép Robin có nửa điểm cự tuyệt có khả năng. Tốt được rồi. Robin có chút ngây người ngây dại, trả lời theo bản năng. Chính mình 20 năm qua ác mộng cứ như vậy bị kết thúc, làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy. Robin có một loại bừng tỉnh đang nằm mơ cảm giác. Được rồi, chúng ta đi thôi. Râu cổ đại ngươi liền ở lại giải bà sơ, tốt nhất không nên đang nháo ra động tĩnh gì, nếu không ta liền đem ngươi trực tiếp giam giữ vào lòng cung đại ngục giam, hiểu chưa? Mù Cù Dô đứng dậy nhìn về phía một bên râu cổ đại nói rằng. Minh bạch thuộc hạ minh bạch. Râu cổ đại vội hỏi. À là bà tạ thủ đô. À lụ bản. Hoàng cung. Hai bốn linh bọn họ nhìn không thấy chúng ta sao? Dô bin trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi. Mình bây giờ, đang cùng Mù Cù Dô đường hoàng đi ở nở phệ tạ gì gia tộc trong hoàng cung. Thế nhưng vô luận là một bên thủ vệ vẫn là bồi bàn đều giống như hoàn toàn không thấy mình một dạng. Mù Cù Dô cười cười, lên tiếng giải thích, chúng ta lại không phải giấu thân hình, bọn họ đương nhiên có thể thấy được chúng ta. Chỉ bất quá khi nhìn đến chúng ta trong nháy mắt, đã bị ta gieo tâm lý ám chỉ, sẽ trực tiếp quên sự hiện hữu của chúng ta mà thôi. Ô Robin như có sở ngộ gật đầu. Mà nối nghiệp tiếp theo hỏi, cái này là trái ác quỷ lực lượng A, mặc dù là ở hướng Mù Cù Dô vấn đề, thế nhưng Robin cũng là dùng giọng khẳng định. Ở Robin xem ra, thần kỳ như vậy lực lượng, nhất định chính là trái ác quỷ lực lượng, liền giống như hoa của mình hoa quả thật giống nhau. Ai biết Mù Cù Dô trả lời, lại lần nữa để Robin kinh ngạc một phen. Không phải trái ác quỷ lực lượng, đây là một loại khác là trả cờ dạ lực lượng, về sau có cơ hội ta sẽ dạy ngươi. Mù Cù Dô cười cười hồi đáp. Ở văn tỷ hệ sở trên thế giới, bởi vì thế giới bản nguyên bài xích nguyên nhân. Cho nên ngoại trừ người bị tối cường chức nghiệp hệ thống Mù Cù Dô, không có người có thể sử dụng khác thế giới lực lượng. Đương nhiên, nếu như Mù Cù Dô có thể trưởng không thế giới bản nguyên, như vậy thì muốn chớ bản những thứ khác. Đến lúc đó Mù Cù Dô liền là cả hải tặc thế giới chủ nhân, không nói ngôn xuất pháp tùy kinh khủng như vậy. Thế nhưng sửa chữa một cái hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh pháp tắc, đem trả cờ dạ tu luyện nhét vào hoàn tỷ hệ sở thế giới, những thứ này vẫn là hết sức dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Ừm. Robin lên tiếng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một hồi thời gian, thế nhưng ở Mù Cù Dô bên người, Robin cũng là dị thường thư thái thả lỏng. 20 năm treo giải thưởng phát lệnh truy nã giải trừ, còn có Mù Cù Dô cường thế. Để Robin không tự chủ liền đem Mù Cù Dô dần dần nhìn kỹ vì mình dựa vào, có thể liền Robin đều còn không có chú ý tới những thứ này. Nô đã đến mục đích, phía dưới phải nhờ vào ngươi a, Robin. Mù Cù Dô đầu tiên là nhìn trước mắt cung điện dưới đất, sau đó nhìn về phía một bên Robin vừa cười vừa nói. Robin không nói gì, nhìn về phía trước mặt nước sơn hắc cú sâu thông đạo, trong thần sắc có chút gấp gáp. Không cần Mù Cù Dô nói. Nàng tự nhiên cũng có thể suy đoán ra phía dưới có vật gì. Lịch sử bài này chính mình trên biển cả siêu tầm 20 năm gì đó, hiện tại rốt cuộc phải gặp được, Robin lại làm sao có thể không cấp thiết đâu, nhấc chân đã nghĩ xuống phía dưới đi tới. Lại bị Mù Cù Dô ngăn lại, thần sắc có điểm bất đắc dĩ nói, không nên nóng lòng, đen kịt như vậy hoàn cảnh mặc dù là tìm được ghi chép lịch sử văn bản tảng đá, lẽ nào ngươi còn có thể nhìn tinh tường hay sao? Hòa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật liên tiếp hỏa cầu từ Mù Cù Dô trong miệng thoát ra, sau đó hướng phía toàn bộ cung điện dưới đất kéo dài đi, bám vào ở cung điện dưới đất trên vách tường, nhất thời toàn bộ cung điện dưới đất thay đổi thoáng như ban ngày. Đây cũng là trả cờ dạ lực lượng sao? Tốt lực lượng thần kỳ thấy như vậy một màn, Robin hơi ngạc nhiên hỏi. Ừm, đi xuống đi. Mù Cù Dô vừa cười vừa nói. Cung điện dưới đất bên trong trống rỗng, ở tại đang trung ương vị trí. Thủ lập một khối cao hơn 2 mét, tứ tứ phương phương lớn tảng đá lớn, nhìn thấy phía trên khắc lên hoa văn một dạng văn tự, Robin không khỏi trước mắt một sáng. Đây chính là lịch sử bài này sao? Robin đi lên trước, vướt ve trên hòn đá văn tự, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó liền bắt đầu đối với lịch sử bài này giải khai đọc, Mù Cù Dô đứng ở một bên cũng không có tiến lên quấy rầy ý tứ. Một lát, đem cả khối lịch sử bài này sau khi xem xong. Robin hơi có chút thất lạc. Mù Cù Dô lúc này mới lên tiếng hỏi, thế nào Robin? Cái này khối trên tảng đá ghi lại tin tức gì không có, chẳng có cái gì cả. Nhìn thoáng qua Mù Cù Dô, Robin ánh mắt dường như là có chút né tránh, khối này lịch sử bài này bên trên ghi lại đồ đạc hoàn toàn không phải là mình muốn biết cái kia trống rỗng 100 năm lịch sử, mà là ghi lại nhất kiện vũ khí kinh khủng vị trí cho ở chỉ là thời kỳ viễn cổ một ít truyền thuyết thần thoại mà thôi. Robin nói rằng, nàng không muốn để cho cái kia vũ khí kinh khủng xuất hiện tại trên thế giới, nếu không lại sẽ xuất hiện rất nhiều hạ giả một dạng bi kịch. Mặt trên ghi lại cổ đại binh khí Minh Vương Tợ Lũ Tổ sở ngủ say vị trí, hơn nữa hắn sở ngủ say vị trí, ở nơi này trong lòng đất 500m chỗ ta nói đúng không? Mù Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Ở đi vào dưới lòng đất trước cung điện, Mù Cụ Rồ liền mở ra thần lạc tâm nhãn. Lúc đầu chỉ là muốn cảm giác một cái địa phương cung điện tình huống, không ngờ tới lại phát hiện chôn sâu ở này dưới 500m chỗ có một con thuyền chiến hạm khổng lồ đem gần ngàn mét hạm trường, so với Mù Cụ Rồ chiến hạm còn muốn lớn hơn 2 lần. Hơn nữa trên thân hạm cái kia rậm rạp chẳng chịt, Mù Cụ Rồ chưa bao giờ từng thấy giữ tợn vũ khí, ngoại trừ Minh Vương, Mù Cụ Rồ lại nghĩ không ra loại thứ hai có khả năng. Ngươi làm sao ngươi biết, lẽ nào ngươi cũng đọc được cổ đại văn chữ Robin cả kinh? Đương nhiên không phải, mà là trùng hợp 1.8 không phải cẩn thận phát hiện. Mù Cụ Rồ nói rằng, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Robin hỏi. Đương nhiên là đem hắn lấy ra a, dù sao ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm nó. Liếc nhìn trong thần sắc để lộ ra lo lắng Robin, Mù Cụ Rồ tiếp tục nói ra, bất quá, yên tâm đi, ta cũng không phải cần sử dụng nó, mà là cần tham khảo một chút mặt trên của nó kỹ thuật. Mù Cụ Rồ nhưng trong lòng bổ sung một câu, ân sau đó chế tạo ra càng kinh khủng hơn vũ khí. Đi thôi. Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Ngậy. Robin sửng sốt, ngươi không phải cần muốn lấy được Minh Vương sao? Đã lấy được. Mù Cụ Rồ nói rằng. Cũng là mới vừa rồi Mù Cụ Rồ cũng đã đem Minh Vương thu vào thiên tri ngự chung. Xa trong không gian.